Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, tiêu giả Animal Instinct. Đây là thiên tuế Kamikakushi. Không có khả năng. Vỗ vung không? Tachibana Kippy gắt gao mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía đối trận tiêu dạ. Đối với một chiêu này, hắn rất quen thuộc, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra sẽ ở loại địa phương này kiến thức đến. Ngươi, đến cùng là ai? Tachibana Kippy ánh mắt lạnh lùng. Ân, tiêu dạ nhíu mày, lắc đầu nói. Ngươi nâng lên Kamikakushi, thật đáng tiếc, không phải Kamikakushi. Mặc dù hiệu quả tương tự, nhưng hai loại chiêu thức phương pháp sử dụng hoàn toàn khác biệt. Bình tĩnh giải thích một câu, tiêu dạ liền không cần phải nhiều lời nữa. Tachibana Kippy nói tới thiên tuế, là chỉ Chitos Senri, đồng dạng là một tên năm cả nước cấp cao thủ. Không, cân nhắc đến người này có được hai loại đặc thù cảnh giới, có lẽ có thể tính làm là đến gần vô hạn 6. Không cầu thủ, mà nghe nói như thế, Tachibana Kippy lập tức bình tĩnh lại, cẩn thận hồi tưởng tình cảnh lúc trước, rất nhanh liền phát hiện chỗ khác biệt. 09 tiêu dạ dùng không hề nghi ngờ là trở tay cắt bóng. Cầu trên không trung quỹ tích vận hành cũng không có dị thường. Vấn đề xuất hiện ở hắn nhận banh trong nháy mắt. Cái này trong nháy mắt, ta nhìn lọt cái gì? Tachibana Kippy nội tâm phân tích nói. Cầu sẽ không thật biến mất. Ta ánh mắt bị lừa gạt. Cẩn thận suy tư, ẩn ẩn bắt lấy một điểm đầu mối. Nhưng chỉ vẻn vẹn một lần, còn không cách nào làm cho hắn lý giải. 15, không. Trọng tài cuối cùng lấy lại tinh thần. Bên ngoài sân người xem đều là khẽ giật mình. Tuyệt đại đa số người đều không rõ xảy ra chuyện gì. Đối với bọn hắn mà nói, có thể rõ ràng thấy rõ ràng trên sàn thi đấu biến hóa. Chẳng qua là phổ thông cắt bóng, nhưng Tachibana Kippy lại vung rỗng, cầu cơ hồ là sát đập xuôi theo mà qua. Fudomin ghế dự bị bên trên, mấy tên chính tuyển đều là thật sâu nhíu mày. Tachibana ra hỏa, sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm, tuyệt không có khả năng. Là tiêu dạ làm cái gì? Mấy người thấp giọng thảo luận, nhưng vào lúc này, một vị màu quýt tóc dài thiếu nữ đột nhiên xâm nhập ghế dự bị. Cuối cùng tìm được. Ngô, đã bắt đầu so tài sao? Đều đã là đánh đơn 2. Nghe được thanh âm, Fudomin đám người ghé mắt nhìn lại. Tachibana An, chấm ngoặc kép, có người kinh ngạc nói. Được xưng là Tachibana An thiếu nữ nhưng không có phản ứng. Một đôi mắt đẹp nhìn xem trên sân bóng tranh tài. Khi nàng nhìn thấy tiêu dạ lúc, nhịn không được ngẩn ngơ. Là hắn. Cùng ca ca giao thủ là hắn. Sân bóng bên trong. Tiếp tục tranh tài. Ván đầu tiên. Thứ hai cầu. Tiêu dạ phát bóng. Lần này, tiêu dạ đổi được đáy tuyến bên trái. Vẫn như cũ là tay phải cầm đập. Ánh mắt nhìn về phía đối trận. Gặp Tachibana Kippy vẫn như cũ bày xong phòng thủ tư thái. Liền nhẹ nhàng đem bóng tennis ném đi. Cầu ném hướng phía sau, tới gần cái ót vị trí, đồng thời nhảy lên về sau, kéo về phía sau duỗi vợt tennis góc độ, cũng cùng lúc trước khác biệt. Nhìn thấy một màn này, Tachibana Kippy thần sắc cứng lại, là phát bóng xoáy ngoài. Nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng rút lui một bước. Đúng lúc này, phịch một tiếng, gậy tennis bay, cấp tốc lược qua cầu lưới. Đánh vào trái phát bóng khu về sau, hướng về Tachibana Kippy bộ mặt bắn ra mà đến. Quả nhiên, trước đó nhìn qua hắn cùng Ikaizen Ryoma giao thủ, chỉ phải nhớ kỹ phát bóng tư thế chút hơi biến hóa, liền có thể dự phán. Sau một khắc, Tachibana Kippy hai tay cầm đập, thân thể phía bên phải bên cạnh nghiêng, tại bóng tennis đàn hồi về sau, lập tức cường lực đánh trả. Phát bóng xoáy ngoài bị dễ dàng như thế tiếp nhận. Hayaway ghế dự bị bên trên. Mukahi Gakuto nhịn không được ngẩn ngơ. Thật mạnh a, người này, không chỉ có là hắn. Liền ngay cả tiêu dạ đều có chút ngoài ý muốn. Tachibana Kippy lấy trở tay tiếp phát bóng xoáy ngoài. Tư thế nhìn rất miễn cưỡng, nhưng dựa vào tự thân cường đại cầu cảm giác, ngạnh sinh sinh đánh trở về. Một tiếng quát nhẹ, Tachibana Kippi đánh trả khiến cho cầu nhanh biến nhanh, tựa như một đạo cầu vòng. Trong nháy mắt, từ sân bóng một góc, bay hướng một góc khác. Thì ra là thế, vừa mới bắt đầu ta liền kỳ quái. Không nghĩ tới bóng tennis cái này vận động bên trong, cũng có thể gặp phải loại này đối thủ. Tiêu Dạ có chút nhếch miệng, thân hình khẽ động, siêu nhất lưu trong nháy mắt bộc phát năng lực, khiến cho hắn như thiểm điện tiếp cận rơi cầu điểm. Gặp đây, Tachibana Kippi ánh mắt hiện lên một tia giật mình. Tiêu Dạ động tác rõ ràng chậm nửa nhịp, nhưng coi như thế, vượt xa bình thường nhanh nhẹn tính lại làm cho hắn tùy tiện đuổi kịp tiết tấu. Đây là cái gì lực bộc phát? Trước đó cùng Ikaizen Ryoma đánh thời điểm, căn bản không nghiêm túc, quả thực là báo săn nhanh nhẹn tính. Song phương còn tại lẫn nhau thăm dò, nhưng đều bị đối thủ biểu hiện ra năng lực chỗ kinh ngạc. Sân bóng bên ngoài, Momoi-chan đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại là Animal Instinct, giống như Dạ Cun, Tachibana Kippi cũng cụ bị Animal Instinct. Chấm ngoặc kép, sư tử cùng báo săn khác biệt, không phải nói loại nào tương đối mạnh, mà là thiên về điểm khác biệt, như thiểm điện cắt đến rơi cầu điểm. Tiêu Dạ chỉ nửa bước đứng tại bên ngoài sân, cầm vỗ tay đã đổi được tay trái. Sau một khắc, chính là toàn lực đáy tuyến quất kích. Lập tức, cầu giống như là du lịch như rán, lấy kỳ lạ vòng cung tuyến, hướng về đối trận mà đi. Đối mặt một kích này, Tachibana Kippi không cam lòng yếu thế. Tay phải vung lên, lực lượng bộc phát, lần nữa để cầu nhanh tăng lên đi lên. Đây chính là ngươi giấu giếm át chủ bài. Một mặt đánh trả, Tachibana Kippi một mặt lớn tiếng nói. Cùng ta tương tự năng lực. Thế đại lực trầm một cầu. Đánh chính là thẳng tiến 123. Cầu nhanh duy trì tại 200 phía trên. Tiêu Dạ lợi dụng cũng bước. Di chuyển nhanh chóng thân hình. Chạy đến rơi cầu điểm đồng thời. Cầu đã trước một bước đàn hồi. Đối mặt loại này nhanh tiết tấu, Tiêu Dạ lập tức cắt đến tay phải, một tay đánh trả, tương tự, quả thật có chút tương tự. Kinh ngạc chính là ta mới đúng. Animal Instinct trạng thái dưới, đánh trả đã biến thành bản năng, vô ý thức vung đập, đại não vô ý thức sẽ làm ra phán đoán, nên dùng trình độ gì lực lượng, nên như thế nào xoay tròn, làm như thế nào cắt vào, không cần thời gian suy nghĩ, thân thể sẽ tự nhiên làm ra phản ứng. Tranh tài lập tức tiến vào dị thường nhanh tiết tấu bên trong. Một hồi đáy tuyến đối đập, một hồi biến thành thả tiểu cầu, một hồi lại biến thành lên lưới chặn đánh. Không có sơ hở, ai đều không có cho đối thủ lưu lại thời cơ lợi dụng. Quần chúng vây xem trừng to mắt, ngơ ngác nhìn qua một màn này. Thật kịch liệt, hoàn toàn là một tầng khác chiến đấu. Tiêu Dạ tiến công rất mãnh liệt. Nhưng Tachibana Kippi phòng thủ cũng giọt nước không lọt. Nhưng mà, biến hóa vẫn là sinh ra. Thứ 27 cái hiệp, Tachibana Kippi lại một lần nữa vung không. Lại là Kamikakushi. Hắn biến sắc, đáy lòng hoảng sợ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tùy thời có thể lấy sử dụng khó giải chiêu thức A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.